Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, chương 41 cùng mùa hè miêu tả giống nhau như đúc. Thanh Ngọc sắc cái chai cắm cánh tay trắng nõn thon dài. Cũng không có bởi vì rời đi nhân thể mà trở nên cứng đờ xanh trắng. Bàn tay cùng đầu ngón tay như cũ phấn hồng giàu có huyết sắc. Thậm chí còn có thể đủ cảm nhận được mặt trên độ ấm, nhìn giống hoa giống nhau tràn ra bàn tay. Vưu Ngọc còn không kịp làm clui đem chúng nó rút ra nhìn xem. Này mấy chỉ tay đột nhiên bắt đầu xoay tròn, Vưu Ngọc. Đây là đang làm gì? Chuyển hoa tay sao? Đều như vậy cũng có thể diêu sao? Liền ở nhân loại đồng tử động đất thời điểm. Bình Ngọc bình thân nứt ra rồi một chương miệng đột nhiên bắt đầu ca hát nhạc đệm. Bình hoa bên trong tay càng là nhanh hơn tốc độ trực tiếp chuyển ra tàn ảnh. Clui thấy Vưu Ngọc thẳng ngơ ngác nhìn không nói lời nào. Theo bản năng cầm hắn tay tưởng nói cho hắn sợ hãi cũng đừng nhìn. Nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy nhân loại tiếng lòng quả nhiên liền tính hoa tay cầm đến lại mau. Cũng là phi không đi, Clui. Chính mình đến tột cùng ở chờ mong thứ gì? Nhân loại trừu tưởng thật là vượt quá quái vật tưởng tượng, liền ở Krui quyết định đem Vưu Ngọc chuyển qua tới làm hắn đừng nhìn loại này quái đồ vật thời điểm. Hoa tay ngừng lại, ca hát Bình Ngọc cũng không hề ca sướng mà là phát ra một cái sung sướng tiếng cười, rõ ràng là Bình. Thường tiếng cười lại làm Vưu Ngọc phát ra từ nội tâm cảm giác được không khỏe. Hắn chính quay đầu tìm kiếm cái này cái chai điều khiển từ xa tưởng đem nó âm lượng đóng cửa thời. Điểm, đối phương lại kêu ra Krui tên, thích ta tặng cho ngươi sống lại lễ vật sao? Krui, Bình Ngọc loạng choạng thân thể. Đây là ta gần nhất thập phần thích nhân loại tiết mục. Nhưng ta cảm thấy ngươi xúc tua diêu lên sẽ càng đẹp mắt. Ha ha ha, Bình Ngọc lại nở nụ cười. Nhưng không cười vài cái liền đột nhiên im bặt, thô trắng xúc tua đem Bình Ngọc quấn quanh. Cái khe theo xúc tua xoắn chặt từng điều xuất hiện, Vưu Ngọc thấy thế nhịn không được nói. Đừng vỡ vụn, bằng không tay không có địa phương cắm, Krui không nói gì. Chỉ là xác định hút đi Bình Ngọc ô nhiễm làm nó câm miệng sau mới thu hồi chính mình xúc tua, trong phòng an tĩnh lại. Hoa tay không hề chuyển động, Bình Ngọc cũng không hề ca hát. Krui xoa xoa Vưu Ngọc lỗ tai hỏi hắn có hay không cảm giác được khó chịu, nại á thanh âm sẽ làm. Người điên cuồng, đại bạch tuộc dặn dò nhân loại. Lần sau nghe thế loại làm chính mình không thoải mái thanh âm nhất định phải lập tức rời xa hoặc là che lại lỗ tai. Vưu Ngọc xem hắn, nại á là vậy, chính là ta cùng ngươi đề qua ngoại thần. Là hắn đem ta biến thành hiện tại cái dạng này. Krui ngữ khí không tính là hào. Cũng là hắn chế tạo ra này đó phó bản trò chơi. Vưu Ngọc lập tức phản ứng lại đây. Gấp không chờ nổi truy vấn. Hắn rất có tiền sao? Ta tiến trò chơi phía trước hệ thống nói thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Ta nói ta muốn 100 triệu. Này 100 triệu nó thật sự sẽ cho ta sao? Nếu không cho... Hắn hoặc đem khai hỏa công kích ngoại thần đệ nhất thương. Hung hăng chế tài cái này ảnh hưởng chính mình bày quán sự nghiệp hỗn chướng đồ vật. Krui nhìn Vưu Ngọc vô cùng nghiêm túc đôi mắt. Thật sự là nhịn không được cười rộ lên nói. Đương nhiên sẽ không. Đây là nải á quen dùng lừa gạt xiếc. Lợi dụng nhân loại dục vọng bịa đặt khen thưởng. Sau đó ở nhân loại cho rằng chính mình sắp đạt thành mục tiêu thời điểm lại ra tay hủy diệt, đùa bỡn. Tra tấn, đây đều là nải á thích nhất làm sự tình, nhưng là không quan hệ. Ta đã làm ý thức chi hải cá heo biển còn có cá mập nhóm đi tìm đáy biển trầm thuyền bảo tàng. Krui tỏ vẻ 100 triệu mà thôi. Hắn cũng có thể cấp Vưu Ngọc, Vưu Ngọc xách một tiếng. Này không giống nhau. Krui hỏi lại có cái gì không giống nhau, nhưng là Vưu Ngọc lại không trả lời, chỉ là ở trong lòng tự hỏi ngoại thần 100 loại nấu nướng phương pháp. Từ ván sắt đốt tới chảo sắt hầm, hoàn toàn quên đối phương là phù hợp có thể dùng ăn tiêu chuẩn, thừa dịp nhân loại miên man suy nghĩ. Thời điểm, xúc tua vươn tới đem cắm tay bình hoa kéo vào bóng dáng gửi. Tạm gác lại về sau tìm được cánh tay chủ nhân lại đem cánh tay còn trở về, nếu bọn họ còn sống. Nói, nhân thể chuyển phát nhanh dương thượng đôi mắt còn ở chuyển động. Vưu Ngọc thiếu chút nữa quên này lão ca còn ở. Vội vàng đem hắn từ chuyển phát nhanh thùng giấy thật cẩn thận lấy ra tới hỏi. Còn có thể đem hắn khôi phục thành nguyên trạng sao? Tổng không thể làm nhân gia vẫn luôn vẫn duy trì rơi xuống đất thành hộp trạng thái đi. Có thể là. Có thể, nhưng là có điểm phiền toái. Rui nhìn thời gian, ngươi đi ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm hẳn là thì tốt rồi. Vưu Ngọc ngáp một cái. Hảo đi. Kia ta lại đi ngủ một hồi, chờ nhân loại về tới trong phòng ngủ đóng cửa lại. Bó xương sư phó Krui xuất hiện trùng lập giang hồ, xúc tua lập tức vươn tới. Một cái đi kéo bức màn, mặt khác hai cái tác đem hộp đại ca từ trên mặt đất dơ lên kéo động hắn cốt cách. Khớp xương truyền đến ca lạp thanh âm. Krui thấy cặp mắt kia thực mau che kín tơ máu liền an ủi nói. Có điểm đau, ta hy vọng ngươi có thể nhẫn nại một chút, đừng kêu ra tiếng tới. Rốt cuộc Vưu Ngọc ngủ thực dễ dàng bị đánh thức, trở lại trong phòng ngủ Vưu. Ngọc đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ nướng, đột nhiên nhớ tới hôm nay phải cho thân kinh gọi điện thoại. Hắn lấy ra di động nhìn trên màn hình dãy số nhận chân tư khảo một hồi lâu mới lựa chọn bát thông. Nghênh đón tận thế đã đến. Nhưng nghe ông máy móc giọng nữ lại nhắc nhở hắn ngài bát tận thế không ở phục vụ khu, thỉnh sau đó lại bát, Vưu Ngọc. Hắn lại lặp lại gọi hai lần điện thoại phát hiện vẫn là gọi không thông lúc sau. Quả nhiên tìm ra Tiểu Thảo WeChat đánh qua đi, Tiểu Thảo nghe xong hắn nói trầm mặc vài giây sau. Nhìn thời gian, buồn bã nói, ngươi có hay không nghĩ tới là hiện tại thời gian quá sớm. Hắn còn không có rời giường, di động ở vào chớ quấy dày trạng thái đâu. Không có khả năng, hắn mỗi ngày buổi sáng 3-4 giờ liền tỉnh, thời gian này hẳn là ngồi ở trên giường lầm bầm lầu bầu. Sau đó ca hát nói đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Vưu Ngọc làm thân kinh hạn định bạn cùng phòng, đối hắn bệnh tâm thần làm việc và nghỉ ngơi thập phần hiểu biết, Tiểu Thảo. Tiểu Thảo. Dãy số cho ta tra một chút, gian nan từ ký túc xá trên giường bò dậy sờ soạng đến trước máy tính. Tiểu Thảo dùng cổ kẹp di động đôi tay đánh chữ tìm tòi. Dãy số là cách vách thị, hơn nữa cũng là thân kinh thân phận chứng đăng ký dãy số. Tiến phó bản trước hẳn là còn ở dùng, có thể tra được hắn gia đình tình huống sao? Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình cũng không phải tưởng nhìn trộm riêng tư của người khác. Chỉ cần biết rằng hiện tại có hay không người có thể liên hệ đến thân kinh là được, Tiểu Thảo tỏ vẻ. Chờ một lát, hắn yêu cầu càng cao cấp quyền hạn mới có thể chọn đọc tài liệu này đó văn kiện, một lát sau hắn. Thanh âm lần nữa từ trong điện thoại vang lên, thân kinh cha mẹ cũng không có cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Bọn họ cùng một cái khác hai tử ở tại một cái khác thành thị. Hai bên chỉ có ngân hàng nước chảy thượng lui tới. Cơ hồ không thấy mặt, thân kinh năm trước tháng 11 xuất viện. Sau đó thuê cái phòng ở. Tiểu Thảo niệm ra một cái địa danh. Từ tư liệu đi lên nói hắn trên cơ bản không bằng hữu. Mỗi ngày đều đãi ở trong nhà không ra khỏi cửa. Nhưng là hắn thật là có vấn đề. Đặc biệt thích tham dự một ít thần bí học đề tài. Phát biểu một ít cực đoan ngôn luận, Vưu Ngọc sửng sốt một chút hỏi. Cái gì là thần bí học? Tiểu Thảo trầm mặc vài giây sau giải thích. Groot từ bạch tuộc biến thành người. Đây là thần bí học, Vưu Ngọc lập tức ngộ. Kia đích xác vẫn là man thần bí. Cái này tình huống ta đã đăng báo cấp Khâu tỷ. Nàng đã phái người đi thân kinh chỗ ở xem xét tình huống. Nếu hắn gọi điện thoại lại đây nhất định phải kịp thời cho ta biết. Tiểu Thảo ngáp một cái. Còn có việc sao? không có việc gì, tao muốn đi ngủ. Vưu Ngọc tỏ vẻ không có việc gì. Hắn cũng muốn ngủ vì buổi tối bày quán nghỉ ngơi dưỡng sức. Rốt cuộc bày quán là cái việc tay chân. Đến trước tiên nhập hàng tiếp liệu, cũng không phải ngăn liền xong việc. Tiểu Thảo, hắn thật sự rất bội phục loại này cao năng lượng người. Cảm giác chính mình dựa theo Vưu Ngọc sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi sống một ngày. Đến nghỉ ngơi 6 tháng, cắt đứt điện thoại sau Vưu Ngọc lập tức ném xuống di động bắt đầu ngủ, chờ. Đến Vưu Ngọc một giấc ngủ tỉnh thời điểm, Hộp đại ca đã khôi phục hình người ngồi ở trên sofa phát ngốc. Hơn nữa Clui khai trương đại bán hạ giá mua một tặng một. Đem hắn không kia chi cánh tay cũng khôi phục nguyên trạng, chính là xoa thịt thời điểm không có nắm. Chắc hảo sức lực, hai căn cánh tay một bên thô một bên tế. Yêu cầu hậu kỳ rèn luyện điều chỉnh, Vưu Ngọc không nghĩ tới Clui này đều có thể tu hảo. Đã không phải diệu thủ hồi xuân phạm vi mà là từ không thành có bịa đặt trình độ. Hắn nhịn không được hỏi. Clui, ngươi có suy xét quá về sau đi bệnh viện đi làm sao? Ta không nghĩ bị người bệnh khiếu nại. Clui đem bữa sáng đặt ở trên bàn. Hỏi còn vẻ mặt dại ra Hộp đại ca. Muốn cùng nhau ăn bữa sáng sao? Đại ca rốt cuộc hoàn hồn nhìn bọn họ hai cái chớp chớp mắt hỏi. Ta là như thế nào từ phó bản ra tới? Nói lên thực phức tạp. Chính mình thượng diễn đàn nhìn xem đi. Vưu Ngọc trực tiếp hướng hắn đề cử chính mình thêm tinh. Phiêu Hồng diễn đàn nhiệt thiếp. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Hộp đại ca có điểm mê mang. Nhưng vẫn là cảm tạ bọn họ làm chính mình khôi phục bình thường. Cấp người trong nhà gọi điện thoại báo cái bình an. Liền hướng bọn họ cáo từ chuẩn bị về nhà. Mà Vưu Ngọc ăn xong bữa sáng tẩy xong chén cũng bắt đầu một ngày công tác, cưỡi điện lừa chở Clui ra cửa nhập hàng. Nhưng bởi vì hai người cũng chưa mang mũ giáp, bị giao cảnh đương trường bắt lấy. Trong lúc Vưu Ngọc mưu toan dọn ra Khâu tiểu thư tỏ vẻ chính mình mặt trên có người muốn miễn trừ phạt tiền, nhưng là chính nghĩa giao cảnh tỏ vẻ ngươi mặt trên chính là có quỷ cũng không được, giao xong phạt tiền Clui quyết định về sau ra cửa vẫn là biến thành bạch tuộc mũ giáp bộ dáng ghé vào Vưu Ngọc. Đỉnh đầu tính, chờ đợi Vưu Ngọc từ đầu chọc trương bên kia nhập hàng trở về. Clui rốt cuộc mở miệng nói, kỳ thật ta cũng có thể làm cá heo biển cùng cá mập đưa loại này hải sản phẩm lại đây. Nếu ngươi muốn nói, cái gì? Còn có loại chuyện tốt này. Vưu Ngọc, ngươi như thế nào bắt đầu không nói sớm? Clui, bởi vì ngươi trả tiền động tác quá nhanh, lần sau nhất định, Vưu Ngọc nguyên tưởng rằng chính mình nhặt được đại tiện nghi có thể đem bày quán phí tổn tiến thêm một bước áp xúc, nhưng ngày hôm sau rời giường kéo ra phòng ngủ môn liền thấy ba con đại vương toan tương mực ống, đem phòng khách tắc đến tràn đầy. Vưu Ngọc, đây là cái gì? Clui tâm tình cũng thực phức tạp. Là sinh mãnh hải sản, Vưu Ngọc, so với ta ván sắt đều đại, một người một cá ở trong nhà trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi trương đầu chọc nơi đó tiến điểm bình thường nguyên liệu nấu ăn, bởi vì rời đi rất dài một đoạn thời gian, Vưu Ngọc liên tiếp hai ngày khai quán liền vây đầy khách nhân. Bận rộn đến buổi tối 9 giờ mới hoãn một hơi. Chính mình mệt đến sức cùng lực kiệt không nói, Clui càng là 8 căn xúc tua đều ướp ngon miệng, liền ở hai người tự hỏi hôm nay ăn khuya không thể lại ăn bạch tuộc thời điểm, Vưu Ngọc điện thoại vang lên, hắn chuyển được còn không có tới kịp hỏi Tiểu Thảo có chuyện gì, liền nghe thấy đối phương vội vàng nói, Vưu Ngọc, Khâu tỷ bắt một đám ngoại thần tín đồ, hội trưởng của bọn họ là thân kinh. Nếu ngươi nhìn đến hắn nhất định phải. Trong điện thoại Tiểu Thảo còn chưa nói xong, một cái dơ hề hề người liền vọt tới ván sắt con mực quầy hàng trước. Sau đó chảo một cái đã bắt được Vưu Ngọc cánh tay, thân kinh kéo xuống trên đầu mũ. Đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm Vưu Ngọc hỏi, ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Vưu Ngọc, thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vưu Ngọc nắm di động hỏi Tiểu Thảo. Ngươi vừa rồi nói thấy hắn muốn cái gì? Muốn cho chúng ta biết lại đây. Ngàn vạn đừng cùng hắn một chỗ. Tiểu Thảo nói xong liền nghe thấy Vưu Ngọc nói. Vậy các ngươi hiện tại có thể lại đây. Hắn đổi mới ở ta quầy hàng nơi này. Tiểu Thảo. A, làm lời nói. Bình hoa bên trong tay. Hoa tay là làm ngươi như vậy dùng sao? Hồng nhạt cá heo biển. Đồ ăn đương nhiên muốn càng lớn càng tốt. Hôm nay hơi chút gia nhập một chút hàng ngày. Bởi vì cảm giác như vậy có thể chân thật đáng yêu một chút. Ngày mai hẳn là sẽ tiến vào tân phó bản. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Agbiscuo, Dede Dumpling, A Duệ Bế Yêu, Đến Hoan Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.